Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10956 Lâm Hiên tới, Vạn Kiếm Nhất, nghe được cái tên này thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện người tới chính là Kiếm Cốc Vạn Kiếm Nhất. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này từ truyền thừa đế đi ra, không biết hắn lấy được cái gì truyền thừa, bất quá bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Uyên Giật Phi vội vàng nói, Vạn Kiếm Nhất, gần cùng chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra ngoài, tới người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đến sau đó, hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại gặp phải Uyên Giật Phi, Tinh Nguyệt Tiên Tử bọn người, hơn nữa phía trước Sơn Cốc vẫn là mây mù vờn quanh, cực kỳ thần bí, tựa như là vũ tộc sức mạnh, chuyện gì xảy ra a? Trên thân Lâm Hiên kim quang vạn trượng, kiếm khí quét sạch tứ phương, tạo thành một phương kiếm đạo lĩnh vực, chặn chung quanh yêu thu công kích. Hắn đi tới phụ cận nhanh chóng hỏi thăm, Tinh Nguyệt Tiên Tử nhanh chóng nói, chúng ta nguyên bản ở trong sơn cốc ở lại, lợi dụng sơn cốc địa hình tạo thành trận pháp tiến hành phòng ngự. Không nghĩ tới về sau cái kia mưa ít đi không, trực tiếp đem chúng ta đuổi ra khỏi sơn cốc. Mưa ít trắng, là tên kia, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhưng là nhớ kỹ, phía trước mưa ít trắng lại nhiều lần nhằm vào hắn. Hắn lúc đó liền thề tuyệt đối sẽ không tha cái này mưa ít trắng. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được đối phương. Không biết, mưa ít bạch thân bên cạnh cường giả nhiều hay không đâu. Nếu như không nhiều mà nói, có thể thừa cơ giải quyết đối phương. Một bên khác, Sơn Cốc, vũ tộc người cũng là tập trung vào Lâm Hiên. Bọn hắn kinh ngạc đến, là tiểu tử này, hắn vậy mà đi ra. Mưa ít trắng càng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, chỉ có điều vẫn không có cơ hội động thủ. Bây giờ cuối cùng để cho hắn cho gặp, tiểu tử này đánh bọn hắn vũ tộc khuôn mặt. Đoạt bọn hắn vũ tộc danh ngạch, sau đến trả giết bọn hắn vũ tộc trưởng lão, những thứ này thu hắn nhất định muốn báo, hắn chuẩn bị ra tay đánh giết đối phương, bất quá lại bị bên cạnh một trưởng lão đè lại, thiếu gia trước tiên đừng kích động, tiểu tử này tuy là một người, thế nhưng là trong tay là có hoang cổ con rối người khổng lồ. Chúng ta bây giờ nhân số không nhiều, cùng hắn chính diện ngạnh kháng rất khó đánh thắng được hoang cổ con rối người khổng lồ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để mắt của ta trợn trợn nhìn xem tiểu tử này phách lối? Mưa ít trắng nghiến răng nghiến lợi, hắn đây có thể làm không đến, bên cạnh trưởng lão nói đến, đương nhiên sẽ không để cho tiểu tử này một mực phách lối tiếp. Yêu thu nơi này nhiều như vậy, chỉ bằng vào một mình hắn thực lực rất khó chống đỡ được. Đoán chừng rất nhanh, hắn liền sẽ vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ mấy người. Lúc kia chúng ta lại ra tay cũng không muộn, tốt, mưa ít phí công nghe sau gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu chờ đợi tìm kiếm đánh giết Lâm Hiên thời cơ. Mưa ít trắng vì cho Lâm Hiên bọn hắn tăng thêm nguy cơ. Còn phái người dưới tay, rời đi sơn cốc. Đi hấp dẫn những địa phương khác yêu thu, đem càng nhiều yêu thu mang tới cho Lâm Hiên áp lực. Dạng này, Lâm Hiên sẽ mau chóng vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Mà lúc kia, hoang cổ con rối người khổng lồ cũng biết bị vô số yêu thu kiềm chế. Bởi như vậy, bọn hắn liền có cơ hội đối với Lâm Hiên hạ thủ. Không bao lâu, bốn phương tám hướng lại truyền tới tiếng gầm, mảng lớn yêu thu trào lên mà đến, giống như một đạo đạo dòng lũ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tinh Nguyệt Tiên Tử sắc mặt đại biến không tốt, tại sao lại có yêu thu tới? Hơn nữa số lượng như thế cự nhiều, Uyên Giật Phi sắc mặt trong nháy mắt liền khó nhìn lên. Bọn hắn hiện tại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, lại đến nhiều như vậy, vậy bọn hắn chắc chắn phải chết a. Đáng chết, dưới tình huống bình thường, yêu thu sẽ không toàn bộ tụ tập ở chỗ này, bởi vì chúng ta nhân số không có nhiều như vậy, là có người đem yêu thu dẫn đến đây. Ha ha ha ha, trong sơn cốc truyền đến mưa ít trắng ý âm thanh, chính là bản thiếu gia đem yêu thu dẫn tới, các ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất thần phục với ta. Ta có thể để các ngươi lên sơn cốc mạng sống. Bằng không a, các ngươi liền đợi đến bị yêu thu nuốt lấy a. Cái gì? Là mưa ít trắng, gia hỏa này cũng quá đáng giận đi. Tinh Nguyệt Tiên Tử phẫn nộ vô cùng, Uyên Giật Phi càng là chửi âm lên, bọn hắn hận chết mưa ít trắng. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, gia hỏa này thật đúng là điên rồi. Động thủ trước giải quyết nguy cơ a. Lâm Hiên kim quang trên người triệt để bạo phát, hóa thành một đầu cực lớn kim ô bao phủ tứ phương. Cùng những yêu thu kia đại chiến cùng một chỗ, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kim không chỗ nào qua chỗ. Yêu thu lưng miên hóa thành cho tàn, sau đó cánh kim ô bàng vung lên, những cái kia yêu đan toàn bộ bay tới, rất nhanh, kim ô một lần nữa về tới bên cạnh Lâm Hiên, Lâm Hiên đưa tay nhận lấy những cái kia yêu đan, đem hắn thu vào, thật cường hãn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, nhất là Tinh Nguyệt Tiên Tử cùng Uyên Giật Phi, hai người bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, phía trước bọn hắn đối mặt nhiều yêu thu như vậy, đánh bao nhiêu gian khổ nha, Tinh Nguyệt Tiên Tử trên người tinh thần, không biết bị chấn bể bao nhiêu. Uyên Giật Phi vực sâu, cũng bị kéo ra từng đạo vết rách, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên một kiếm, liền đem vô số yêu thú đánh hôi phi yên diệt, thực lực này thật là quá mạnh mẽ. Đồng thời, bọn hắn cũng kích động lên, Lâm Hiên mạnh như vậy bọn hắn khẳng định có thể giết ra khỏi trùng vây a. Nghĩ tới đây, bọn hắn toàn lực ra tay. Trong sơn cốc, Mưa Ít Trắng nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng giận a, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ những thứ này yêu thú khốn không được đối phương a. Bên cạnh trưởng lão nói, thiếu gia, ngươi không cần lo nghĩ, lần này chúng ta còn đưa tới lãnh chúa cấp bậc yêu thú, là 71 giai đỉnh cấp yêu thú, hắn thực lực phi thường cường hãn, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi. Nghe nói như vậy thời điểm, Mưa Ít Trắng kích động lên, 71 giai đỉnh cấp yêu thú, liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi a. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi liền thu thập yêu đan a, mặc kệ ngươi thu thập bao nhiêu, đến cuối cùng đều là của ta. Rất rõ ràng, vũ tộc bọn hắn cũng biết yêu đan phía trên có sinh mệnh chi lực. Chỉ có điều, số lớn thu thập yêu đan, sẽ chọc cho giận những yêu thú này, thế nhưng là nếu như từ trong tay Lâm Hiên cướp đoạt. Vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó, bọn hắn chẳng những có thể dễ dàng đến đại lượng yêu đan. Hơn nữa cũng sẽ không bị những yêu thú kia để mắt tới. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, rầm rầm rầm, bên ngoài sơn cốc đại chiến bạo phát, Lâm Hiên đem kim ô kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Từng đạo kim ô, từ trên người hắn bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, đem hết thảy hóa thành tro tàn, liên miên yêu thú ngã xuống, xa xa yêu thú càng là phát ra kêu rên thanh âm. Bọn hắn mặc dù hung ác vô cùng, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt cũng không khỏi mang theo một tia hoảng sợ cùng rung động. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục quét sạch tứ phương thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên một dạng gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ từ đằng xa lao đến, chung quanh những yêu thú kia kích động gầm hét lên, bọn hắn thủ lĩnh chủ tới rồi. Đầu này quái vật khổng lồ nhanh chóng giết tới đây, nương theo mà đến còn có một luồng yêu khí ngập trời, cùng sát ý điên cuồng. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Tinh Nguyệt tộc cùng Uyên tộc người đều hoàn toàn biến sắc. Tinh Nguyệt tiên tử cùng Uyên Giật Phi đồng dạng tê cả da đầu, không tốt, yêu thú này tu vi quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, xong, bọn hắn không ngăn được, chẳng lẽ bọn hắn phải chết ở chỗ này sao? 10.949, chương 10.957 thần thu đại chiến. Đao kiếm quyết đấu, cái này lại là một đầu tê giác, dũng mãnh vô cùng, hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa núi nhỏ, hắn nhanh chóng đi tới, mỗi một bước rơi xuống, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, càng để cho người khiếp sợ là, đối phương sừng tê giác lại là màu vàng, phía trên hiện đầy màu vàng đường vân. Cái này lại là một đầu kim giác tê giác, đây là một tôn cực kỳ đáng sợ yêu thú. Kim giác tê giác nhanh chóng lao đến, sừng tê giác vung lên, liền như là một thanh màu vàng thần đao bổ ra thiên địa. Đầy trời tinh thần phá diệt, vực sâu bị đánh thành hai nửa, Tinh Nguyệt tiên tử cùng Uyên Giật Phi đổ bay ra ngoài, phun máu phè phè, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ một chiêu, bọn hắn liền bị thương. Kim giác tê giác nhanh chóng đánh tới, đi tới trước mặt thời điểm, chân tay hắn hung hăng đạp xuống, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Tinh Nguyệt tiên tử cùng Uyên Giật Phi hai người, như lâm đại địch, bọn hắn chuẩn bị thi triển tối cường át chủ bài, Uyên Giật Phi thậm chí đều nghĩ lấy ra, của Uyên Thiên Tôn đồ, bất quá ngay lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên một kiếm vung ra, chém về phía màu vàng ánh sáng, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị mở bung ra, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bốn phía, Tinh Nguyệt tiên tử bọn hắn bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài. Lui ra ngoài thật xa, bọn hắn mới dừng lại, chung quanh những yêu thú kia cũng là phát ra kêu rên thanh âm, bọn hắn không còn tiến công, mà là thối lui đến nơi xa, yên lặng quan chiến. Phía trước xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, ở trong thiên địa chìm nổi, ngay trước hắc động biến mất, hai thân ảnh nổi lên, đây là một lớn một nhỏ hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh hình thể khác biệt lớn vô cùng. Nhưng mà bây giờ giằng co tại trong giữa không trung, chặn, Tinh Nguyệt tiên tử, chấn động vô cùng, Uyên Giật Phi càng là hít sâu một hơi, bọn hắn thế nhưng là biết, cái kia kim giác tê giác đáng sợ đến cỡ nào. Không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể ngăn trở, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, kim giác tê giác cũng không nghĩ đến, có người có thể ngăn trở công kích của hắn. Hắn phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, ngay sau đó xuất thủ lần nữa, sừng tê giác không ngừng vung vẩy, hóa thành một đạo đạo kim sắc đao quang, phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem kim ô kiếm pháp thi triển đến cực hạn, đồng dạng là kim sắc kiếm quang, phô thiên cái địa vọt tới, cả hai va chạm, mỗi một lần đều phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, bầu trời xuất hiện vô số hắc động, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Trong nháy mắt, hai người run rẩy mười mấy chiêu, bất phân cao thấp, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Tinh Nguyệt tộc cùng Uyên tộc người hít vào khí lạnh, thật mạnh a, những yêu thú kia nhóm cũng là thân thể run rẩy, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ nhân tộc lại có thể cùng bọn hắn lãnh chúa chống lại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong sơn cốc, vũ tộc người cũng là chấn kinh, gia hỏa này là quái vật sao? Hắn vậy mà có thể ngăn cản kim giác tê giác công kích. Thực lực của hắn, đã vậy còn quá mạnh sao? Nguyên bản bọn hắn cho là, Lâm Hiên phải sử dụng hoang cổ cự nhân mới có thể đỡ nổi đâu. Không nghĩ tới căn bản cũng không phải là cái dạng này. Đối phương chỉ bằng vào kiếm pháp liền chặn, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mưa ít trắng càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử này hẳn là liều mạng mới ngăn trở, nhìn xem đem hắn không chống đỡ được bao lâu. Trong vòng trăm chiêu thua không nghi ngờ, kim giác tê giác cũng là nổi giận, hắn rít lên một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, cái kia sừng tê giác phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Phía trên kim sắc đường vân càng là chiếu rọi bát phương, lại là nhất kích hung hăng chém tới, đây là tuyệt thế một đao thiên địa, trong nháy mắt liền bị đánh mở, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Lâm Hiên cũng bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên thân hình không ngừng lui lại. Mỗi lùi một bước, đều đem hư không giẫm nát, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, bị đẩy lui, Tinh Nguyệt Tiên Tử một trái tim nhấc lên, chẳng lẽ Vạn Kiếm Nhất bị thua sao? Uyên Giật Phi cũng là thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là không được a, Lâm Hiên có thể ngăn cản mười mấy chiêu đã rất lợi hại. Thế nhưng là lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại cái này kim giác tê giác a. Quả nhiên hắn không ngăn được, vũ tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh, hừ, chỉ bằng hắn còn nghĩ chống lại kim giáp tê giác, nằm mơ giữa ban ngày a. Đây chính là 71 giai đỉnh giai yêu thú, tu vi đều nhanh tiếp cận 72 cấp, lại thêm huyết mạch lạ thường, tại 71 giai bên trong tuyệt đối là cực kỳ lợi hại tồn tại. Tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được đâu? Nhìn a, rất nhanh hắn liền sẽ thi triển hoang cổ cự nhân, mưa ít trắng càng là nói, chờ tiểu tử này thi triển hoang cổ cự nhân, chúng ta liền ra tay đem hắn đánh giết, đến lúc đó hoang cổ cự nhân chính là của chúng ta. Vũ tộc những người kia cười ha ha, một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng, mà khác một bên, Lâm Hiên cũng dừng bước, hắn khí huyết quay cuồng, lực lượng thật mạnh a, hắn cũng không có lo lắng, ngược lại trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn có lẽ có thể lợi dụng đối phương, đến đề thăng kim ô uy lực kiếm pháp, nghĩ tới đây, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lần nữa giết tới, hắn cũng không có thi triển lôi long trảo, mà là thi triển kim ô kiếm pháp, đánh tới phía trước, hắn nghĩ tôi luyện kim ô kiếm pháp. Kim giác tê giác phát ra một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh. Lần nữa huy động sừng tê giác giết tới đây, đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui, nhưng rất nhanh liền lao đến, hắn hóa thành một đầu tổ ô, đáp xuống, đánh tới kim giác tê giác, lần này, hắn chặn kim giác tê giác công kích, không chỉ như thế, cái kia tổ ô càng chiến càng hăng, vậy mà bắt đầu áp chế kim giác tê giác cái kia khổng lồ thân thể, đều bị đẩy lui, ven đường đánh nát không thiếu hư không. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, giống như ga, tiểu tử này kiếm pháp thực sự là nghịch thiên, tổ ô sức mạnh thực sự là đáng sợ nha. Kim giác tê giác gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, hắn cũng là nổi giận, cư nhiên bị một con kiến hôi cho đánh lui, không thể tha thứ. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, không có chút nào né tránh, mà là vung vẩy cánh, nhanh chóng đánh tới, huyễn hóa thành tổ ô sau đó, hình thể của hắn không giống như kim giác tê giác kém. Bây giờ, hai người đại chiến, liền phảng phất hai đầu thần thu tại chiến đấu đồng dạng. Mỗi một lần cũng là thiên băng địa liệt, cứ như vậy, hai người đại chiến, trên trăm chiêu, khó phân thắng bại. Tinh Nguyệt Tiên Tử, Uyên Giật Phi bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra nha? Tiểu tử này vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Mưa ít mặt trắng sắc khó coi, một bên vũ tộc trưởng lão cũng là nhíu mày, tiểu tử này kiếm pháp thực sự là đáng sợ, hơn nữa cảm giác kiếm pháp của hắn uy lực đang chậm rãi đề thăng. Hắn sẽ không đang dùng cái này kim giác tê giác tôi luyện kiếm pháp a, cái gì, hắn điên rồi đi, thực sự là gan to bằng trời, loại tình huống này hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn còn dám ma kiếm pháp, gia hỏa này thật là một cái điên rồ. Chiến đấu phía trước tiếp tục, dần dần, Lâm Hiên chiếm cứ thượng phong, nhiều lần đều đem kim giác tê giác cho đẩy lui ra ngoài. Cái này khiến vô số người chấn kinh, vũ tộc người càng là nhíu mày, kiếm pháp của hắn quả nhiên trở nên mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, kiếm pháp của hắn có khả năng sẽ đột phá. Mưa ít trắng nghe xong, sầm mặt lại. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, xem ra hắn phải ra tay đối phó đối phương, nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, vọt ra khỏi sơn cốc, đánh tới Lâm Hiên, 10.950, chương 10.958 chiến mưa ít trắng. Bên trong hư không, Lâm Hiên hóa thành tổ ô, tỏa ra hào quang sáng chói, bắt đầu điên cuồng áp chế kim giác tê giác, kim giác nhiêu thân thể cao lớn, liên tục bại lui, cái kia kim giác ánh sáng phía trên cũng bắt đầu ám. Nhạt oanh một tiếng, cuối cùng thân thể của hắn không chịu nổi. Xuất hiện một vết nứt, yêu huyết rơi xuống đi ra, kim giác tê giác phát ra một đạo kêu rên thanh âm. Lâm Hiên thấy thế chính là mừng rỡ vô cùng, hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay, triệt để đánh giết đầu này kim giác tê giác, đánh giết đối phương sau đó, có thể có được trong cơ thể đối phương yêu đan, hắn thì sẽ không cho đối phương bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Lâm Hiên hóa thành kim ô, kim quang trên người càng thêm sáng chói, chỉ lát nữa là phải đánh ra tuyệt thế nhất kích, nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền sau lưng lại là xuất hiện, mảng lớn giọt mưa, nương theo mà đến, còn có một đạo cười lạnh, tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi, đi chết đi cho ta. Theo thanh âm này rơi xuống, những cái kia giọt mưa phóng ra ngập trời tia sáng, hung hăng đâm tới, thiên địa trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Không tốt, công tử cẩn thận. Tinh Nguyệt tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, Uyên Dật Phi cũng là sắc mặt đại biến, hèn hạ, hắn gào thét một tiếng, hắn không nghĩ tới, lúc này, vũ tộc người vậy mà lại ra tay, quá ghê tởm, bọn hắn muốn ra tay hỗ trợ, thế nhưng là đã chậm, chỉ có thể nhìn xem Lâm Hiên bị đầy trời quang vũ bao phủ. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới vũ tộc vậy mà lại động thủ với hắn. Hơn nữa nghe âm thanh, động thủ hẳn là cái kia mưa ít trắng, hắn lạnh rên một tiếng. Hóa thành kim ô cánh, vung vẩy hướng về bốn phía hung hăng đánh tới, ngạnh kháng những cái kia ánh sáng óng ánh mưa, oanh một tiếng, chấn thiên môn tiếng oanh minh vang lên, đầy trời quang vũ, cư nhiên bị hắn nhất kích bổ ra, kim ô cường thế giết đi ra, xoay quanh tại cửu thiên chi thượng, Lâm Hiên âm thanh cũng là vang lên, đánh lén ta, đây chính là ngươi vũ tộc cách làm sao, thật đúng là hèn hạ vô sỉ, bất quá coi như đánh lén, cũng không làm gì được ta, mưa ít trắng đúng không, ta nguyên bản định đợi đến giải quyết đầu này yêu thu sau đó lại ra tay với ngươi, bất quá ngươi vậy mà chủ động tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên âm thanh vang dội dường như sấm sét, nghĩ triệt để tứ phương. Đám người cực kỳ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt đánh lén, Lâm Hiên lại có thể thong dong ngăn cản, không chỉ như thế, đối phương lại còn muốn đối với mưa ít trắng động thủ. Thực sự là quá kiêu ngạo a. Vũ tộc người nghe xong vô cùng phẫn nộ, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Còn nghĩ đối với ta vũ tộc thiếu gia động thủ, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Bây giờ quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta vũ tộc chống lại. Mưa ít trắng càng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, mặt mũi tràn đầy sát ý, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ hoang cổ con rối người khổng lồ liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Bây giờ có nhiều như vậy yêu thú, đủ để cho bọn hắn kiềm chế lại ngươi hoang cổ con rối người khổng lồ, không còn khôi lỗi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, còn nghĩ động thủ với ta? Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Lâm Hiên nghe xong lại là cười ha ha một tiếng, đối phó ngươi còn không cần vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Nói xong, Lâm Hiên cánh vung lên, hướng về mưa ít giết phí công đi qua. Kim Giác Tê Giác thấy thế, trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng rỡ, thân thể cao lớn, nhanh chóng lui lại, đồng thời thôi động thể nội yêu đan, tới khôi phục thương thế trên người, đợi đến khôi phục sau, hắn muốn đem những nhân loại này một mẻ hốt gọn, bất quá bây giờ, trước hết làm cho những này ra hỏa đấu a. Hắn phát ra một đạo tiếng gầm, để cho chung quanh yêu thu cũng không ở động thủ, phía trước bên trong hư không, chỉ có một đạo kim ô lập lòe hào quang sáng chói. Đánh tới mưa ít trắng, cũng dám động thủ với ta, thực sự là ngu xuẩn, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể đi vào truyền thừa địa, liền có tư cách gọi nhịp với ta đi, thực sự là kém quá xa, hôm nay nhường ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Mưa ít trắng cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia mưa ít tay không trưởng kết ấn, sau đó oa một tiếng, hướng về phía trước phun ra đầy trời phong bạo, cuồng phong bao phủ, rung động thiên địa, trong nháy mắt liền tạo thành vòi rồng, những cái kia mũi nhọn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần đao, dễ dàng xé ra hư không. Tại này cổ dưới tình huống, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Chung quanh những người kia thấy thế, sắc mặt đại biến, những yêu thú kia nhóm đều không ngừng lui lại, tinh thần tộc đầu người ra tóc tê dại, nguyên tộc người cũng là hít sâu một hơi, tinh nguyệt tiên tử bọn hắn càng là tê cả da đầu. Mặc dù nói bọn hắn vô cùng không quen nhìn cái này mưa ít trắng, nhưng mà không thể không thừa nhận, cái này mưa ít trắng thực lực thật là quá mạnh mẽ. Chỉ là đạo này phong bạo, cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt a. Ha ha ha ha, vũ tộc người cười ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là thiếu gia thực lực chân chính, thiếu gia là đỉnh cấp thiên kiêu, không người có thể địch. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là nhíu mày, không thể không nói, cái này mưa ít trắng chính xác rất mạnh, tựa hồ so cái kia kim giác tê giác còn cường hãn hơn một chút. Bất quá nào có như thế nào đây, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn cánh vung lên, tạo thành vô số kim sắc kiếm khí, vô thiên cái địa chém qua, cùng cái kia tựa là hủy diệt phong bạo, đụng vào nhau, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không bị kéo ra từng mảnh hắc động, ở trong thiên địa chìm nổi, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, vô dụng, chỉ là phong bạo mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, mưa ít trắng thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn lần nữa phun ra phong bạo, từng đoàn phong bạo phun ra, ở trong thiên địa bao phủ gào thét lên, đánh tới Lâm Hiên. Đến cuối cùng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là hủy diệt nhóm phong bạo, Lâm Hiên thân ảnh bị hoàn toàn nuốt sống, oanh long long long, đại thụ nhổ tận gốc, cự thạch đại sơn cũng bị cuốn về phía không trung. Cảnh tượng này thật là quá rung động. Lâm Hiên đứng tại cửu thiên chi thượng, hắn đôi mắt vô cùng băng lãnh, hắn vẫn như cũ hóa thân thành kim ô, đem kim ô kiếm pháp thi triển đến cực hạn, cánh hắn không ngừng vũ động, vô số kim quang phô thiên cái địa rơi xuống, một kiếm chiếu phá sơn hà vạn đóa, kiếm quang sáng chói chiếu rọi bốn phương tám hướng, cùng đầy trời phong bạo đụng vào nhau, chấn thiên tiếng oanh minh bên tai không dứt, chấn những yêu thú kia đều nằm sấp trên mặt đất, thần tộc người cũng là bịt kín lỗ tai, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, hủy diệt phong bạo bị xé nát, một đạo kim quang rơi vãi xuống, chiếu sáng tứ phương, hơn nữa kim quang này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng bao phủ cả vùng không gian, những cái kia phong bạo bị xé nát, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa hiện ra, Lâm Hiên phiêu phù ở cửu thiên chi thượng, lạnh giọng nói, ta nói, chỉ là phong bạo không làm gì được ta, thật mạnh nha. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, Uyên Dật Phi cũng là gương mặt kinh ngạc, nói thật, lúc trước hắn đồng thời không chút đem Lâm Hiên để vào mắt. Mặc dù Lâm Hiên thiên phu lợi hại, thế nhưng là tại Uyên Dật Phi xem ra, hắn mới là cổ châu đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn mới là tối cường, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, 10 phần sai, trước mắt Lâm Hiên đã hoàn toàn siêu việt hắn, là hắn ngưỡng vọng tồn tại, không biết một trận chiến này, đối phương có thể đánh bại hay không mưa ít trắng đâu. Đáy lòng của hắn bên trong là hy vọng Lâm Hiên thắng. Bởi vì Lâm Hiên giống như bọn họ, cũng là được xưng là tội tộc tồn tại, vũ tộc người cao cao tại thượng, không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này khiến Uyên Dật Phi vô cùng tức giận, hắn khẩn cấp hy vọng, có người có thể đánh vỡ đối phương kiêu ngạo. 10.951, chương 10.959 lôi đình trống, rốt cuộc lại phá hết. Vũ tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhíu mày, tiểu tử này so với trong tưởng tượng muốn cường hãn, mưa ít trắng càng là sắc mặt âm trầm. Hắn thi triển giá phong bạo là tuyệt học của hắn một trong. Không nghĩ tới vậy mà không làm gì được đối phương. Hừ, tiểu tử có chút bản sự, xem ra phía trước xem thường ngươi, lại có thể ngăn trở tuyệt học của ta. Bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta chống lại sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi, ta vũ tộc tuyệt học không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kế tiếp ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, tiếng nói rơi xuống, mưa ít tay không trưởng vung lên. Một mặt trống xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này mặt trống cũng không lớn, vô cùng nhỏ xào. Mặt trống hiện đầy phù văn thần bí, những phù văn này mang theo tựa là hủy diệt khí tức, lập lòe đáng sợ lôi đình chi quang, xa xa nhìn lại, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, đó là một cỗ hủy thiên diệt địa lôi đình chi lực, không ít người hít sâu một hơi. Sau một khắc, chỉ thấy mưa ít trắng giơ tay lên, sau đó một chưởng rơi xuống, đập vào cái này, mặt trống phía trên, chỉ nghe bịch một tiếng, một cô trầm thấp lôi âm vang lên, thanh âm này chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng. Không ít người cơ hồ ngất đi, mà cùng lúc đó bên trên bầu trời có một đạo đáng sợ lôi đình, vô căn cứ hiện lên, hung hăng vung hướng về phía Lâm Hiên, đạo này lôi quang bổ ra thiên địa, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, trong nháy mắt liền, đánh chung vào Lâm Hiên, quá nhanh, quá đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền Lâm Hiên cũng không có phản ứng lại, hắn chỉ có thể cua kim ô cánh, ngăn tại trước mặt tiến hành ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, đụng nát hư không, gì tình huống, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Đánh lui, Vạn Kiếm Nhất, cư nhiên bị đánh lui, là lôi đình, Vạn Kiếm Nhất là bị lôi đình đánh lui, nơi nào lôi đình a? Hảo đột nhiên a, là cái kia mặt trống là một mặt lôi thần chi trống, ta vốn cho là đây là âm thanh công kích, không nghĩ tới lại là triệu hoán lôi đình thần cổ, Uyên Dật Phi kinh hô lên, Tinh Nguyệt cũng là tê cả da đầu, vừa rồi na đạo lôi đình nếu như rơi vào trên người bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt a. Không biết Vạn Kiếm Nhất thế nào, vũ tộc người lại là cười lên ha ha. Tới rồi sao, đây mới là ta vũ tộc thực lực, ngươi còn nghĩ cùng chúng ta vũ tộc chống lại, kém quá xa, nho nhỏ tội tộc mà thôi, đời này đều khó có khả năng cùng ta vũ tộc chống lại. Bọn hắn cười lạnh liên tục, mưa ít trắng khóe miệng, cũng là dương lên một vòng cười lạnh, tay hắn cầm lôi thần trống, cư cao lâm hạ nhìn xuống phía trước, cùng hắn đấu, đối phương kém quá xa, cái này vừa đến lôi đình, cũng đủ để cho đối phương hôi phi yên diệt. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó kim quang cuốn tới. Lâm Hiên từ đằng xa bay tới, Lâm Hiên kim quang trên người mở đi một chút, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Hắn lạnh giọng nói, đây chính là công kích của ngươi sao? Quả thật không tệ, có thể đem ta đánh lui, nhưng tiếc là, vẫn như cũ không cách nào đánh bại ta. Không có thụ thương, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Tinh Nguyệt tộc, Uyên tộc những người kia đều phủ, nói thật, vừa rồi yếu lực lượng kia, bọn hắn bất cứ người nào đều ngăn cản không nổi a. Trừ phi có thể né tránh, nếu bị đánh trúng lời nói chắc chắn phải chết. Thế nhưng là Lâm Hiên bị đánh chung sau đó, vậy mà không có thụ thương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này thể phách rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đây là một cái quái vật a. Tinh Nguyệt tiên tử rung động, Uyên Dật Phi cũng là gương mặt kinh ngạc, Đây chính là kim ô thể sao? Mạnh đến tình trạng như thế sao? Vũ tộc người bên kia cũng là ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị a. Cũng có người lạnh rên một tiếng, sống sót lại như thế nào? Hắn chỉ chặn một đạo công kích mà thôi, ta không tin hắn kế tiếp còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Mưa ít trắng sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không nghĩ tới một chiêu không có giải quyết đối phương, bất quá thì tính sao đâu. Hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy đạo thần lôi. Đang khi nói chuyện, mưa ít trắng giơ tay lên, hung hăng đập vào thần cổ phía trên, đông đông đông, trầm thấp tiếng sấm vang lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, hiện lên ra một đạo lại một đạo lôi đình, liên tiếp ba đạo lôi đình gào thét lên, tuần tự đánh tới Lâm Hiên. Cái này ba đạo lôi đình, mỗi một cái uy lực đều cùng phía trước một dạng, phía trước nhất đạo lôi đình đã rất sắc bén hại, ba đạo lôi đình đủ để quét ngang hết thảy, các đại thần tộc những người kia đều tuyệt vọng, những yêu thú kia nhóm càng là dọa đến nhau nhau lui lại. Ngay cả kim giác tê giác thân thể cao lớn cũng là hơi rung nhẹ, liền xem như hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a, không biết tiểu tử này có thể chống đỡ được sao. Lâm Hiên gào thét một tiếng, hóa thành tổ ô, hung hăng lao đến, trên người hắn kim quang chiếu rọi thiên địa, trong nháy mắt liền cùng cái kia lôi đình đụng vào nhau. Lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát, ba đạo lôi đình tuần tự phá toái, Lâm Hiên thân ảnh bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa lao đến, hắn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi lại chặn. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, vũ tộc mắt người hạt châu cũng sắp trợn lồi ra, làm sao có thể a, tiểu tử này thể phách cũng quá nghịch thiên a. Mưa ít trắng sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, ba đạo lôi đình đối phương đều có thể chống đỡ được sao? Thực sự là đáng giận a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Nói xong, hai tay của hắn nâng lên, toàn bộ đập vào cốt trên mặt, liên tiếp tiếng sấm vang lên, trên bầu trời vậy mà xuất hiện chín đạo thần lôi, bọn hắn gào thét lên đánh tới Lâm Hiên, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Mưa ít trắng sắc mặt đều trở nên tái nhợt, rất rõ ràng thi triển chín đạo thần lôi, đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng, bất quá hắn lại cười, hắn lạnh giọng nói, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Không tốt, không ngăn nổi. Tinh Nguyệt tiên tử kinh hô một tiếng, công tử mau trốn a. Uyên Giật Phi cũng là tê cả da đầu, phía trước ba đạo lôi đình Lâm Hiên đã bị thương nhẹ, chín đạo lôi đình đoán chừng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó coi như không chết cũng là bị thua a. Một khi bị mưa ít trắng bắt được, hạ trang sẽ phi thường thảm. Hắn nhìn về phía chung quanh trưởng lão, nói, chúng ta nếu không thì xuất thủ cứu giáp. Những trưởng lão kia cười khổ lắc đầu, chúng ta liên thủ cũng ngăn không được a, chúng ta cũng biết hôi phi yên diệt. Ai? Uyên Giật Phi thở dài một tiếng, bây giờ chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên trốn. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, chín đạo lôi đình liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Như thế nào nhanh như vậy? Uyên Giật Phi kinh hô lên. Mưa ít trắng cười ha ha, cái này thần lôi không những có tựa là hủy diệt, sức mạnh tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ngươi kim ô kiếm thể lại mạnh, cũng không khả năng ngăn trở ta chín đạo thần lôi, cho ta hôi phi yên diệt a. Xong, Uyên Giật Phi ngẩn người ra đó, Tinh Nguyệt tiên tử cũng là nhắm mắt lại. Lâm Hiên tránh không thoát, thần tộc khác người đồng dạng thở dài, kim giác tê giác phát ra một đạo tiếng hư lạnh, xem ra cái này nhân loại muốn hôi phi yên diệt. Hạt mưa người bên kia đều cười ha hả, thiếu gia uy vũ, thiếu gia vô địch, chúng ta vũ tộc tối cường, nho nhỏ tội tộc cũng dám cùng chúng ta chống lại, nói đùa cái gì. Mưa ít trắng khóe miệng càng là vung lên một nụ cười, một trận chiến này hắn thắng. 10.952 chương 10.960 sấm dậy thân pháp, tiểu tử này hẳn là ngăn cản không nổi, đoán chừng tiếp đó sẽ thi triển hoang cổ con rối người khổng lồ đi. Mưa ít trắng lạnh rên một tiếng, đến lúc đó hắn có thể mượn trợ yêu thu nơi này tới kiềm chế lại hoang cổ con rối người khổng lồ, tóm lại cuối cùng thắng nhất định là hắn. Mắt thấy chín đạo lôi đình liền muốn rơi vào trên thân Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên cũng không có triệu hồi ra hoang cổ con rối người khổng lồ, cái này khiến mưa ít trắng sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này không có ý định vận dụng khôi lỗi, dự định ngạnh kháng, thật hay giả, đây không phải muốn chết sao? Mưa ít trắng khinh thường liếc mắt, tiểu tử này quá ngu xuẩn, cái kia xem ra một trận chiến này đấu hắn thắng sẽ rất nhẹ nhõm. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng ngây ngẩn cả người, Tinh Nguyệt tiên tử đều mộng, Lâm công tử vì sao không triệu hoán con rối người khổng lồ đâu? Uyên Giật Phi càng là hít vào khí lạnh, hắn sẽ không dự định ngạnh kháng a, hắn không ngăn nổi, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Sau lưng những trưởng lão kia cũng là lắc đầu thở dài, ai nha, trẻ tuổi nóng tính a, quá không biết trời cao đất rộng rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là quá bành trướng, vậy mà nghĩ ngạnh kháng một chiêu này, cái này quá ngu xuẩn. Lâm Hiên chính xác không có triệu hoán hoang cổ con rối người khổng lồ, bất quá cũng không có dự định ngạnh kháng, hắn còn có thủ đoạn khác, đó chính là né tránh. Mặc dù cái này chín đạo thần lôi uy lực vô song, tốc độ rất nhanh, thế nhưng lại như thế nào đâu, Lâm Hiên tốc độ cũng rất nhanh, hắn nhưng là lấy được thiên thư truyền thừa, hơn nữa còn đã luyện thành sấm dậy thân pháp, bây giờ vừa vặn có thể thi triển đi ra. mắt thấy chín đạo lôi đình liền muốn rơi vào trên người hắn. Lâm Hiên dưới chân lại lấy lôi đình lóe lên, sấm dậy thân pháp, trong nháy mắt Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, chín đạo lôi đình rơi xuống, đánh xuyên thiên địa, rầm rầm rầm, tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, thiên băng địa liệt, nơi đó hóa thành một mảnh lôi hải, đánh chung vào, đám người kinh hô lên, Tinh Nguyệt Tiên Tử Uyên Giật Phi, bọn hắn đều tuyệt vọng, xong, chết chắc, những trưởng lão kia cũng là lắc đầu thở dài, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là không có triệu hoán con rối người khổng lồ a. Vũ tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động vạn phần, hắc hắc, tiểu tử kia chết chắc, bọn hắn rất thoải mái liền được hoang cổ con rối người khổng lồ. Quá tốt rồi, mưa ít trắng càng là cười ha ha, ngu ngốc tiểu tử, còn nghĩ cùng ta ngạnh kháng, nói đùa cái gì, người tại tu luyện 10 vạn năm, cũng không phải đối thủ của ta. Thần lôi rơi xuống, đối phương tuyệt đối chắc chắn phải chết, kế tiếp hắn đã sắp qua đi cướp đoạt đối phương con rối người khổng lồ. Có cái này khôi lỗi, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên sau lưng hư không lắc lư, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, người tại cao hứng cái gì, người thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, mưa ít trắng sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu, phát hiện Lâm Hiên chẳng biết lúc nào liền đứng tại phía sau hắn. Đối phương lông tóc không thương, ngươi còn sống, đây không có khả năng. Mưa ít lòng trắng mắt đều nhanh trợn lồi ra, nói đùa cái gì, tiểu tử kia làm sao có thể còn sống, làm sao có thể lại đi tới phía sau hắn đâu, đối phương làm sao có thể né tránh chín đạo thần lôi. Giả, là ảo giác, mưa ít trắng điên cuồng lắc đầu, kết quả Lâm Hiên đưa tay thì cho đối phương một cái tát. Bộp một tiếng, mưa ít trắng một cái ngây người, căn bản không có né tránh, trên mặt trong nháy mắt chịu một cái tát, cả người như con thoi bay ngược ra ngoài. A, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, không phải là ảo giác, ngươi còn sống, cái này sao có thể. Mưa ít trắng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, cổ đau đớn này cho hắn biết tiểu tử trước mắt này cũng không phải huyễn ảnh mà là chân thực tồn tại, thế nhưng là đối phương là làm sao sống được, đối phương là như thế nào né tránh chín đạo thần lôi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng phủ gì tình huống, mưa ít trắng như thế nào bị đánh bay, là ai ra tay, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy đứng tại trong hư không đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đại não đều trống không, bởi vì hắn không nghĩ tới, động thủ lại là Lâm Hiên, Tinh Nguyệt Tiên Tử, kinh hô một tiếng, là Vạn Kiếm Nhất, hắn còn sống, Uyên Giật Phi dùng sức trợn to hai mắt, ta không phải là đang nằm mơ chứ, vũ tộc những cường giả kia nhóm nhưng là đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng còn sống, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Điên rồi, bọn hắn giờ khắc này triệt để điên rồi. Chỉ có Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói thật, Lâm Hiên cũng là vô cùng mừng rỡ. Cái này sấm dậy thân pháp tốc độ quả nhiên rất nhanh a. Hắn vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, tốc độ này, liền đã nhanh vô cùng. Tầm thường 71 giai, tại phương diện tốc độ căn bản là không sánh bằng hắn. Thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, tốc độ của hắn đều có thể cùng 72 giai so đấu một chút. A, đáng giận, ta không tin, mưa ít trắng điên cuồng gào thét. Hắn đứng dậy, hai mắt bốc hỏa. Gắt gao tập trung vào phía trước, bàn tay của hắn không ngừng rơi xuống, đập vào lôi thần trống, lên, đông đông đông đông chấn thiên nhóm tiếng oanh minh vang lên. Hư không lại xuất hiện mấy đạo lôi đình, bọn hắn từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Mưa ít bạch nhãn con người trừng tròn vo, hắn muốn nhìn đối phương là như thế nào tránh thoát, chỉ thấy Lâm Hiên dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Mưa ít bạch đồng lỗ đột nhiên rụt lại, tốc độ thật nhanh, đối phương làm sao có thể nắm giữ tốc độ như vậy? Hắn đều choáng váng, nháy mắt sau đó, trước mắt hắn một hoa, Lâm Hiên lại đi tới trước mặt hắn, đưa tay lại một cái tát đánh ra, không tốt, đối phương còn nghĩ đánh hắn khuôn mặt, mưa ít trắng nhanh chóng lui lại, thế nhưng là phát hiện, vẫn là chậm một bước, đối phương tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào né tránh, thời khắc nguy cơ hắn chỉ có thể, giơ cánh tay lên tiến hành đón đỡ, oanh một tiếng, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hư không, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá lần này, Lâm Hiên nhưng cũng không có dừng tay. Lâm Hiên thi triển sấm dậy thân pháp, thân hình thoát một cái, vậy mà lần nữa đi tới mưa ít mặt trắng phía trước. Lại là một trường, hung hăng vỗ xuống, mưa ít trắng, lần nữa bị đánh bay, ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy trên bầu trời, mưa ít trắng phi ảnh không ngừng bay ngược, mỗi một lần đều phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm đều trợn tròn mắt. Quá nhanh, cái này Vạn Kiếm Nhất tốc độ thật là quá nhanh, đây là thân pháp gì, phía trước như thế nào cho tới bây giờ không gặp hắn sử dụng tới. Không nghĩ tới, ngoại trừ Kim Ô kiếm pháp, thần pháp của hắn vậy mà cũng đáng sợ như thế, đám người rung động vạn phần, thiếu gia, vũ tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn không nhịn được muốn ra tay rồi, Bất quá lúc này, Mưa Ít Trắng nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết, chỉ thấy hắn phun ra một mảnh mũi nhọn, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiên bàn tay bị chặn, Mưa Ít Trắng cuối cùng bắt được cơ hội, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng lui lại, thối lui đến nơi xa, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, đáng giận a, hắn đường đường tuyệt thế thiên kiêu, cư nhiên bị đối phương đuổi theo đánh, mất mặt, thật là quá mất mặt, ta nhất định phải giết ngươi. Mưa Ít Rét Dù Trắng đúng không sẽ bỏ qua Lâm Hiên, hắn lần nữa tạo thành hủy diệt phong bạo, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên, thi triển kim ô kiếm pháp cùng với quyết đấu, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên nói, vô dụng, ngươi phong bạo không làm gì được ta. Mưa Ít Trắng nghiến răng nghiến lợi, ngươi quá coi thường ta, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính tuyệt học. Hắn một bên phun hủy diệt phong bạo, đồng thời bàn tay rơi xuống, đập vào lôi thần trống phía trên, oanh ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội, hai cỗ sức mạnh vậy mà dung hợp lại với nhau, tạo thành một mảnh thiên địa dị tượng, ngay sau đó mưa to rơi xuống, rầm rầm rầm, thiên địa đều tựa như bị đánh xuyên, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, bởi vì mặc kệ là cuồng phong lôi minh vẫn là giọt mưa, tất cả đều là đáng sợ thần lực a, những lực lượng này dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên là nghịch thiên cực điểm, Tinh Nguyệt tộc cùng Uyên tộc đầu người ra tóc tê dại. Bọn hắn chống lên thần lực tiến hành ngăn cản. Liền ngay cả những thứ kia đám yêu thú cũng là phát ra gầm thét thanh âm, cũng tại cố hết sức ngăn cản, không thiếu yêu thú ngăn cản không nổi, thân thể bị giọt mưa xuyên thủng, hoặc bị lôi điện đánh nát, hoặc bị phong bạo xé mở, còn lại mấy cái bên kia yêu thú, nổi điên tầm thường đào tẩu, hạt mưa người lại là cười ha ha, phong vũ lôi điện, thiếu gia thật sự nổi giận, lần này, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi. 10953, chương 10961 ngươi vậy mà lại lôi long trào. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Mưa Ít Trắng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng ra tay, phong vũ lôi điện sức mạnh giết tới đây, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn một bên thi triển kim ô kim pháp tiến hành phản kích, một bên thi triển sấm dậy thân pháp, không ngừng né tránh, cỗ lực lượng này cũng cho hắn uy hiếp rất lớn, đổi thành những người khác, liền xem như cái kia kim giác tê giác đoán chừng cũng ngăn cản không nổi a. Dù sao cái này phong vũ lôi điện sức mạnh thật là đáng sợ, thế nhưng là Lâm Hiên lại chặn. Hắn tại trong phong vũ lôi điện nhanh chóng xuyên thẳng qua, tới tránh né cỗ lực lượng này, thực sự trốn không thoát liền hóa thành tổ ô ngạnh kháng. Cứ như vậy, Lâm Hiên lần nữa giết đến Mưa Ít Trắng trước mặt, lại là một kiếm chém về phía Mưa Ít Trắng. Mưa Ít Trắng cười lạnh một tiếng, căn bản không có né tránh, lần nữa thổi bay phong vũ lôi điện, tạo thành từng nét bùa chu vờn quanh tại bên cạnh hắn. Chặn một kiếm này, Mưa Ít Trắng lạnh giọng nói, vô dụng, kiếm pháp của ngươi tuy mạnh nhưng mà còn không cách nào phá vỡ ta phong vũ lôi điện, kế tiếp liền nên ta phản kích. Phong vũ lôi điện hóa thành bốn cái phủ văn cổ xưa, xông về Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên xuyên thủng. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, a, kiếm pháp không được, cái kia trưởng pháp đâu? Nói xong, hắn nâng lên tay trái, hướng về phía trước hung hăng quất tới, trên bàn tay vậy mà cũng xuất hiện lôi đình tia sáng, cái này lôi đình lấp lóe xuyên thủng đất trời, vậy mà hóa thành một cái cực lớn móng vuốt, liền như là lôi long trảo tử đồng dạng, hung hăng bắt tới. Đây chính là Lâm Hiên luyện thành một cái khác thần thông, lôi long chảo. Lôi long chảo trong nháy mắt liền cùng phong vũ lôi điện phù văn đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, cái kia bốn cái phù văn cư nhiên bị lôi long chảo xé ra, sau đó một chảo này chộp tới Mưa Ít Trắng, oanh một tiếng đập vào Mưa Ít Trắng trên thân. Mưa Ít Trắng cả người đều mộng, hắn căn bản không có phản ứng kịp, hắn thực sự nghĩ không ra phong vũ lôi điện phù văn vậy mà lại bị xé nát, trong nháy mắt hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Lần này hắn bị thương rất nặng, nửa cái thân thể trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh vụn, thần huyết tràn ngập, để cho mảnh này rông tố hóa thành một màn mưa máu. Gì tình huống? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mưa Ít Trắng rốt cuộc lại bị thương, hơn nữa còn là nhận lấy trọng thương, cái này quá bất khả tư nghị a. Nhìn thấy phong vũ lôi điện loại lực lượng kia, Tinh Nguyệt tiên tử bọn hắn cho là Lâm Hiên muốn thua, thậm chí đối phương vô cùng có khả năng sẽ vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ, bằng không căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng là nơi nào nghĩ lấy được, Lâm Hiên căn bản không có triệu hoán vạn cổ con rối người khổng lồ, vẻn vẹn một trường liền đả thương nặng Mưa Ít Trắng, cái này quá rung động a. Trong lúc nhất thời bọn hắn choáng váng, vũ tộc người cũng là mộng, cái gì, thiếu gia lại bị thương, phong vũ lôi điện đều bị xé nát, làm sao có thể? Khiếp sợ nhất chính là Mưa Ít Trắng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, chính là cái này phong vũ lôi điện hắn thấy, thi triển phong vũ lôi điện, hắn tại 71 giai chính là tồn tại vô địch, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại bị Lâm Hiên đánh bại, thực sự là tức chết hắn. Cái này còn không phải là làm hắn khiếp sợ nhất, làm hắn khiếp sợ nhất chính là Lâm Hiên thi triển công kích lại là lôi long trảo, cái này sao có thể a? Đây chính là thiên thư truyền bên trong thần thông a, đối phương làm sao lại thế? Phải biết, mưa ít trắng đến thiên thư thần thông, chính là cái này lôi long chảo nha, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp luyện thành mà thôi. Thế nhưng là tiểu tử này, chẳng những nhận được lôi long chảo, hơn nữa đã luyện thành, cái này quá bất khả tư nghị. Lôi long chảo, ngươi thi triển là lôi long chảo, đây là thiên thư thần thông, ngươi làm sao có thể nhận được? Thần thông này, đã bị ta chiếm được, ngươi không có khả năng lại lấy được. Mưa ít trắng điên cuồng hét dầm lên, tất cả mọi người nghe xong đều mộng, cái gì, đây là thiên thư thần thông, thật hay giả nha? Tinh Nguyệt tiên tử bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng đã nhận được thiên thư thần thông, tự nhiên cũng biết thiên thư thần thông đáng sợ bao nhiêu, đồng thời cũng biết thần thông này có bao nhiêu khó luyện. Bọn hắn đều được, nhưng mà cũng không có luyện thành, dù sao thời gian quá ngắn, thế nhưng là cái này Lâm Hiên vậy mà đã luyện thành. Cái này cũng quá lợi hại a, càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên lấy được thần thông lại là cùng mưa ít trắng đến một dạng. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ cùng một cái thần thông, có thể nhiều lần nhận được sao? Không có khả năng a. Trước đây mặt trời kia quang cầu bị đánh nát sau đó, những người khác liền không khả năng xuất thủ nữa, cái kia Lâm Hiên là làm sao làm được? Ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới đây mưa ít trắng đến vậy mà cũng là lôi long chảo. Thật đúng là quá đúng dịp nha, bất quá đối phương coi như nhận được lôi long chảo, cũng sẽ không sử dụng a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không dư trả lời, mà là lần nữa vung vẩy lôi long chảo, đánh tới mưa ít trắng. Mưa ít trắng điên cuồng phản kích, đem phong vũ lôi điện thi triển đến cực hạn, thế nhưng là không dùng. Không bao lâu, thân thể của hắn lần nữa bị lôi long chảo xé nát, hắn bại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Xương máu tràn ngập, nhuộm đỏ thiên địa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe ra đầu run lên. Lâm Hiên lại là tiếp tục ra tay, hắn thì sẽ không buông tha cái này mưa ít trắng, gia hỏa này lại nhiều lần làm khó hắn. Lâm Hiên chuẩn bị tiễn đưa đối phương xuống địa ngục, không tốt, thiếu gia gặp nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hạt mưa cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, nhanh chóng vọt ra khỏi sơn cốc, đánh tới Lâm Hiên. Lần này, bọn hắn liên thủ thi triển phong vũ lôi điện, liên thủ công kích, cũng có thể so mưa ít trắng một người thi triển còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này hắn ngăn cản không nổi, bất quá thì tính sao đâu. Hắn vung tay lên, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là hoang cổ con rối người khổng lồ, cái này hoang cổ cự nhân hai tay vung lên, liền chặn đầy trời phong vũ lôi điện. Lâm Hiên nói, ngăn lại những trưởng lão kia. Nói xong, Lâm Hiên liền xông về mưa ít trắng. Hoang cổ cự nhân lấy được mệnh lệnh, đánh tới vũ tộc trưởng lão. Vũ tộc trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn căn bản không dám ứng chiến, mà là từ bốn phương tám hướng tiến hành né tránh. Thế nhưng là hoang cổ con rối người khổng lồ thực lực rất mạnh, một mình hắn phảng phất trấn áp cả phiến thiên địa, coi như những trưởng lão kia hóa thành phong, hóa thành mưa, hóa thành lôi điện cũng không hề dùng, không ai có thể vượt qua hoang cổ con rối người khổng lồ. Bọn hắn phiền muộn thổ huyết a, đồng thời để cho bọn hắn chấn kinh, cái này khôi lỗi thật là quá mạnh mẽ, ngăn cản vũ tộc những trưởng lão này. Lâm Hiên lại quay người nhìn phía mưa ít trắng, khóe miệng của hắn dương lên một vòng cười lạnh, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn lần nữa thi triển lôi long chảo, giết tới. Mưa ít trắng hoảng hốt né tránh, hắn hóa thành vô số giọt mưa, tại trong mưa to không ngừng xuyên thẳng qua, hắn căn bản không dám ứng chiến. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển sấm dậy thân pháp, như bóng với hình, đuổi tới, chỉ thấy trong mưa to, lôi quang không ngừng lấp lóe, đồng thời Lâm Hiên âm thanh vang lên, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải cao cao tại thượng sao? Như thế nào bây giờ không dám động thủ sao? Một phế vật, a, mưa ít trắng đều giận điên lên, xem như đỉnh cấp thiên kiêu, hắn lúc nào nhận qua loại này khí, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, ta với ngươi liều mạng. Hắn bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, điên cuồng ra tay, Lâm Hiên sức mạnh trên người cũng là bạo phát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn tay của hắn giống như là thật sự hóa thành long chảo, hung hăng vồ xuống, trong nháy mắt liền xé ra đầy trời màn mưa. Mưa ít trắng lần nữa kêu thảm một tiếng, hắn lại bại. Hắn thật sự sợ hãi, coi như liều mạng, hắn cũng không phải đối thủ, làm sao lại cái dạng này? Đáng giận, ngươi chờ ta. Mưa ít trắng xoay người bỏ chạy. 10954, chương 10962, một trận chiến toàn diệt. Đại thu hoạch, Lâm Hiên thế nhưng là sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Hắn thi triển sấm dậy thân pháp, điên cuồng đuổi tới, lắc mình mấy cái liền đuổi kịp mưa ít trắng. Mưa ít trắng dọa đến hồn phi phách tán, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nứt ra, hóa thành vô số giọt nước, dung hợp ở trong mưa to. Chỉ cần có một cái giọt nước đào tẩu, là hắn có thể đủ chạy thoát. Lâm Hiên thấy thế nhưng là lạnh rên một tiếng. Hóa thành một đầu cổ lão kim ô, cái này cánh kim ô bàng mở ra, già thiên cái địa, kim ô móng vuốt nhô ra phía trên kim quang vờn quanh. Lôi đình trải rộng, Lâm Hiên cái này là đem kim ô kiếm pháp cùng lôi long chảo dung hợp làm một thể. Toàn bộ không gian đều bị bao phủ, vô số mưa to bị ma diệt, mưa ít trắng một chút giọt mưa cũng bị ma diệt, thần huyết trong nháy mắt liền nhỏ xuống dưới, mưa ít trắng đều điên rồi, hắn phát hiện hắn vậy mà không thể chạy trốn, rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều thần huyết bị ma diệt, mưa ít trắng biết không có thể do dự nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả giọt mưa từ bốn phương tám hướng bay tới, một lần nữa hóa thành thân thể của hắn, cặp mắt hắn bốc hỏa nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đem hắn bóp nát, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo lôi quang, biến mất không thấy gì nữa. Trốn sao? Lâm Hiên nhíu mày, đối phương hẳn là thi triển bảo mệnh phù, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, bất quá thì tính sao? Loại này bảo mệnh phù trong tay đối phương hẳn là cũng chỉ có một cái. Lần sau gặp lại đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên quay người, lại nhìn phía vũ tộc các trưởng lão khác, những trưởng lão kia tê cả da đầu, đi mau, thiếu gia đều chạy, bọn hắn cũng không cần thiết sống ở chỗ này. Bọn hắn lập tức giải tán, trốn hướng bốn phương tám hướng, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, giết bọn hắn, hắn thôi động con rối người khổng lồ điên cuồng ra tay. Đồng thời hắn cũng là thân hình thoát một cái, vọt tới, hắn cùng cự nhân liên thủ, đại chiến bộc phát, không bao lâu liền kết thúc, những cái kia vũ tộc trưởng lão cư nhiên bị toàn bộ chém giết. Toàn trường chấn kinh, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, hết thảy 6 cái cùng tộc trưởng lão, lại toàn bộ chết, quá bất khả tư nghị, đương nhiên lớn bộ phận cũng là hoang cổ con rối người khổng lồ. Chém giết, chỉ có thể nói người khổng lồ này khôi lỗi, thật là quá mạnh mẽ, đủ để quét ngang hết thảy. Đối với cái này, Lâm Hiên vẫn là rất hài lòng, hắn vung tay lên, đem cái này 6 cái trưởng lão chữ vật giới chỉ thu vào. Bên trong chắc có không thiếu đồ tốt a. Rầm rầm rầm, đại địa lắc lư, nơi xa quan chiến kim giác tê giác thấy thế, xoay người chạy, chung quanh những yêu thú kia cũng là lập tức giải tán. Vậy mà không còn dám đối với Lâm Hiên ra tay, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn không để ý đến những thứ khác yêu thú, mà là tập trung vào kim giác tê giác gia hỏa này. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua, hắn hướng về phía quan cốc cự nhân ra lệnh, giết hắn, hoang cổ cự nhân, nhanh chóng vọt tới, kim giác tê giác thân hình đã quá khổng lồ, thế nhưng là hoang cổ cự nhân hình thể càng thêm khổng lồ. Không bao lâu đây, hắn liền đuổi kịp kim giác tê giác, cả hai đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, liền phảng phất hai cái thần thú tại chiến đấu đồng dạng. Cuối cùng kim giác tê giác vẫn là bị đánh chết, thân thể của hắn đều bị xé thành mảnh nhỏ. Hoang cổ cự nhân mang theo kim giác tê giác yêu đan cùng cái kia sừng tê giác trở về bên cạnh Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận hai dạng đồ vật, vung tay lên đem con rối người khổng lồ thu vào. Hắn thở ra một hơi, lần này trong tay hắn thần tinh lại toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Người khổng lồ này khôi lỗi uy lực thì mạnh, nhưng tiêu hao thật là quá lớn. Trước sau hết thảy ra tay cũng liền 5 chiêu a, tiêu hao hắn 5 ức thần tinh. Không biết những tộc trưởng này lão trong tay thần tinh có thể hay không bù đắp tổn thất của hắn. Một lần này thu hoạch cũng là vô cùng cực lớn, Lâm Hiên rất hài lòng, hắn xoay đầu lại nhìn phía Tinh Nguyệt Tiên Tử cùng Uyên Giật Phi nói, nguy cơ đã giải trừ, kế tiếp các ngươi có thể ở lại đây nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục gấp rút lên đường. Nói xong, Lâm Hiên không tiếp tục để ý bọn hắn, thân hình thoát một cái, tiến vào sơn cốc, rất nhanh, chung quanh sơn cốc bao phủ một mảnh hỏa diễm, đây là kim ô kiếm khí hóa thành kim ô chi hỏa. Tinh Nguyệt Tiên Tử cùng Uyên Giật Phi nhìn nhau, Tinh Nguyệt Tiên Tử hỏi, ngươi còn muốn ở đây nghỉ ngơi sao? Uyên Giật Phi lắc đầu, hắn thật sự là hơi sợ, vạn nhất Lâm Hiên muốn đối bọn hắn động thủ, bọn hắn có thể căn bản ngăn cản không nổi. Hắn nói, vẫn là đi đi, Tinh Nguyệt Tiên Tử cũng muốn như vậy, nàng chuẩn bị tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện Thiên Thư Thần Thông. Sau khi kiến thức Lôi Long Chảo lợi hại, Tinh Nguyệt Tiên Tử cũng rất hy vọng cũng luyện thành trên Thiên Thư Thần Thông. Bởi như vậy, thực lực của nàng còn có thể tăng lên trên diện rộng. Uyên Giật Phi nhưng là một loại khác dự định, hắn chuẩn bị đột phá, hắn chỉ là 70 giai tuyệt thế thần vương. So với Lâm Hiên cùng Thiếu Trắng, bọn hắn phải kém nhiều lắm, chỉ có tiến vào 71 giai mới có thể cùng bọn hắn tranh phong, không hổ là điện đường chi chiến, nơi này thiên tài thật là nhiều lắm. Uyên Giật Phi hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Một bên khác, sơn cốc, Lâm Hiên đánh ra một cái biển lửa, đồng dạng chuẩn bị tu luyện hắn, đầu tiên là sẽ tiêu hao sức mạnh điều chỉnh tới đỉnh phong. Sau đó, hắn lại mở mắt, vung tay lên, 6 cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn mở ra 6 cái chữ vật giới chỉ, từ bên trong có số lớn bảo tàng bay ra, Lâm Hiên bắt đầu dò xét những bảo vật này, đem bọn hắn phân loại rất nhanh. Lâm Hiên liền cười, đầu tiên, hắn trước tiên tu lấy thần tinh, cái này 6 cái trưởng lão, trong tay mỗi người có hơn 1 ức thần tinh, cộng lại hết thảy có 8 ức thần tinh, có những vật này, còn có thể để cho hoang cổ cự nhân tiếp tục ra tay. Lâm Hiên trước tiên đem cái này 8 ức thần tinh thu vào, sau đó lại dò xét những vật khác, kế tiếp chính là một chút thần đan, những thứ này thần đan Lâm Hiên cũng có thể tu luyện sử dụng. Trừ cái đó ra, chính là vũ tộc một chút thần binh thần thông các loại. Lâm Hiên nhìn một chút, những thứ này thần thông, hắn cũng không có tu luyện, dù sao hắn muốn luyện thần thông, Thiên thư truyền thừa thần thông đầy đủ hắn tu luyện, không cần thiết lại tu luyện vũ tộc thần thông, bất quá đi, có mấy thứ đồ chính xác đưa tới chú ý của hắn. Một cái thanh sắc cây quạt, một mặt xưa cũ trống nhỏ, cái này trống nhỏ dáng vẻ rất như là mưa ít tay không bên trong lôi đình trống, đến nỗi cái này thanh sắc cây quạt, phía trước Lâm Hiên cũng gặp vũ tộc trưởng lão thi triển qua. Cây quạt vung lên cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, phía trước mấy cái kia trưởng lão liên thủ tạo thành phong vũ lôi điện. Phong lôi chính là bằng vào hai loại bảo vật thi triển, đến nỗi mưa to nhưng là thần lực của bọn hắn chỗ biến thành. Liên hợp lại chính là phong vũ lôi điện, đây là một loại thập phần cường đại tổ hợp thần thông. Tương tự với trận pháp, một khi tạo thành, liền có thể tạo thành một mảnh ngày mưa rông, dùng để giết địch uy lực vô tận, cũng chính là Lâm Hiên thực lực nghịch thiên, át chủ bài siêu nhiều, mới có thể ngăn được, đổi thành những người khác, căn bản ngăn không được. Nếu như ta có thể luyện thành phong vũ lôi điện, vậy cũng tốt, đó cũng là một kiện đại sát khí a. Dù sao hoang cổ cự nhân mặc dù lợi hại, nhưng mà tiêu hao quá lớn, chỉ có thể xem như cuối cùng át chủ bài sử dụng. Bình thường Lâm Hiên có thể không nỡ sử dụng, mà cái này phong vũ lôi điện một khi luyện thành, lực công kích kia chỉ sợ còn tại kim ô kiếm pháp cùng lôi long chảo phía trên. Lâm Hiên cầm lên cây quạt cùng trống, phát hiện cây quạt này gọi là phong vân phiến, có thể dùng đến thi triển tật phong, trống gọi là lôi đình trống, có thể thi triển lôi đình, còn kém mưa, cỗ lực lượng này không có cách nào dùng vũ khí để thay thế, chỉ có thể dùng được thần thông tới thi triển. Lâm Hiên nhìn phía vũ tộc những cái kia thần thông quyển trục, xem ra còn thật phải tu luyện một chút vũ tộc thần thông a. 10.955 chương 10.963 tu luyện ứng long kiếm pháp. Nắm giữ phong vũ lôi điện, Lâm Hiên muốn thi triển phong vũ lôi điện, còn kém mưa sức mạnh. Hắn nhìn phía vũ tộc những cái kia thần thông, cầm lên, nhìn một hồi, liền thả xuống, lắc đầu, không được a, vũ tộc sức mạnh, hắn muốn tu luyện sẽ phi thường chậm, trong thời gian ngắn căn bản không luyện được, mà nếu như đều dùng sừng kỳ lân, ngược lại là trong vòng mấy trăm năm có thể luyện thành. Thế nhưng là bởi như vậy, hắn không có cách nào giảng giải, ai biết, tam giới bên ngoài những lão quái vật kia, có hay không nhìn chằm chằm, bị hoài nghi liền phiền toái. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nghĩ tới một cái biện pháp, vì sao muốn luyện vũ tộc thần thông đâu, ta có thể luyện kiếm cốc kiếm pháp. Kiếm cốc nắm giữ ngũ đại tuyệt học kiếm pháp, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim kiếm pháp chính là hỏa hệ kiếm pháp, Lâm Hiên có thể luyện thủy hệ kiếm pháp, nước mưa cũng là thủy một loại, chỉ cần Lâm Hiên nắm giữ thủy hệ kiếm pháp, tự nhiên có thể hành vân bố vũ. Hơn nữa luyện thủy hệ kiếm pháp, hắn hoàn toàn có thể âm thầm vận dụng sừng kỳ lân tu luyện, coi như hắn luyện lại nhanh cũng có biện pháp giảng giải. Hắn có thể nói hắn là thiên tài kiếm đạo, cũng có thể nói mình trước khi tiến vào tam giới cũng đã bắt đầu tu luyện thủy hệ kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn chuẩn bị tu luyện thủy hệ kiếm pháp. Lâm Hiên tới thời điểm kiếm cốc cũng cho hắn mấy thứ đồ, một cái cũng là bảo mệnh phù có thể cứu hắn một mạng, thứ hai cái chính là ngũ đại kiếm pháp. Phương pháp tu luyện, Lâm Hiên lấy ra 5 cái cỡ nhỏ pho tượng, mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, mỗi cái pho tượng hình dạng bộ dáng đều không giống nhau, thế nhưng là sinh động như thật. Trong đó có một cái pho tượng chính là kim ô pho tượng, phía trên ghi lại là kim ô kiếm pháp Lâm Huyền đã luyện thành. Bây giờ Lâm Hiên nhìn phía thứ hai cái pho tượng này là một con rồng, đầu này long, mọc ra một đôi cánh, chính là trong truyền thuyết ứng long. Ứng long là long tộc một thành viên, nắm giữ thủy chi lực lượng, thường được xưng là thủy thần cùng vũ thần. Cái này loại thứ hai kiếm pháp chính là ứng long kiếm pháp. Cái này kiếm pháp Lâm Hiên sau khi luyện thành, thi triển ra, phối hợp với thể phách của hắn cùng đại long kiếm hồn, uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, hắn đầu tiên là triệu hồi ra một cái cung điện, chính là Thiên Nguyên Chí Tôn truyền thừa cung điện. Hắn đi vào, ở bên trong mở ra sừng kỳ lân, lợi dụng gấp trăm lần tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ tu luyện. Tại tu luyện quá trình bên trong, trên thân Lâm Hiên vậy mà lao ra một đạo long ảnh. Đó cũng không phải đại long kiếm hồn, mà là một đạo ứng long hình bóng. Đây là Lâm Hiên trợn to hai mắt, hắn nhớ tới phía trước tại sông Thông Thiên thời điểm, những cái kia thiên kiêu tiến hành giao đấu, lúc đó Lâm Hiên giống như ngay tại trương gia một loại nào đó bảo vật phía dưới triệu hoán ra ứng long, lúc đó cũng là kinh động tứ phương, liền trương gia đều vô cùng chấn kinh. Chỉ có điều về sau chưa kịp dò xét cái này ứng long huyễn ảnh, về sau lại lấy được sừng kỳ lân, hắn lại đi đăng thiên lộ, dần dần quên cái này ứng long. Không nghĩ tới hôm nay tu luyện ứng long kiếm pháp thời điểm, ứng long huyễn ảnh vậy mà xuất hiện, cả hai vậy mà tạo thành cộng minh. Cái này khiến Lâm Hiên tốc độ tu luyện càng nhanh, nguyên bản có sừng kỳ lân gấp trăm lần gia tốc tu luyện, muốn luyện đến nhập môn cũng phải cần mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là tăng thêm cái này ứng long đổi ảnh, Lâm Hiên tốc độ vậy mà lần nữa đề thăng, vẻn vẹn 30 năm hắn ứng long kiếm pháp liền nhập môn. Lâm Hiên thi triển ứng long kiếm pháp, một kiếm vung ra, một đạo long ảnh hiện lên ở trong hư không, cánh vung lên, gió nổi mây phun, mảng lớn nước mưa rơi xuống, vẫy đuôi một cái, hóa thành từng con sông lớn, ở trong thiên địa bao phủ, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hiên vô cùng kích động, có cái này ứng long kiếm pháp, thần thông của hắn lại nhiều một loại, hơn nữa hắn cũng có thể liên thủ bố trí phong vũ lôi điện. Kế tiếp, Lâm Hiên liền lấy ra phong vân phiến, lôi đình trống, một tay mua quạt, một tay chụp trống, phong lôi chi lực bộc phát, đồng thời thi triển ứng long kiếm pháp, ứng long phóng lên trời, tạo thành đầy trời mưa to, mấy loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành ngày mưa rông, bên trong mưa gió lôi điện chi lực bộc phát, uy lực vô tận. Vừa mới bắt đầu Lâm Hiên còn không quá quen thuộc, thế nhưng là theo hắn tu luyện, hắn thi triển phong vũ lôi điện, càng ngày càng thành thục, cứ như vậy lại qua 30 năm, Lâm Hiên có thể nhanh chóng thi triển phong vũ lôi điện. Cái này phong vũ lôi điện vừa ra, 71 giai tuyệt thế thần vương căn bản là ngăn cản không nổi. Liền xem như 72 giai tuyệt thế thần vương, cũng sẽ bị phong vũ lôi điện vây khốn. Hắn mừng rỡ vô cùng, vung tay lên, thu hồi tất cả bảo vật, sau đó phóng lên trời, rời đi mảnh sơn cốc này. Một bên khác, rừng rậm một nơi nào đó, mưa ít tiên mở mắt, vết thương trên người hắn cuối cùng khôi phục. Phía trước hắn bị Lâm Hiên đánh bại hoảng hốt mà chạy. Mặc dù sử dụng bảo mệnh phù có thể thoát đi, nhưng thụ thương nặng vô cùng. Cái này 60 năm qua, hắn một mực trốn ở chỗ này khôi phục, bây giờ cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đứng dậy nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên, bất quá hắn cũng biết lấy hắn thực lực bản thân, căn bản cũng không phải là đối thủ, nhất định phải mượn nhờ gia tộc lực lượng mới được. Trước cùng mưa bá thiên trưởng lão hội hợp, nghĩ tới đây, mưa ít lấy không ra truyền âm phù, truyền lại tin tức, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành giọt mưa trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Trong rừng rậm có một đạo bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đạo nhân ảnh này hóa thành vô số kiếm quang, quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, cả phiến thiên địa đều bị chém thành hai nửa, chung quanh những yêu thú kia càng là không ngừng ngã xuống. Từ những thi thể này bên trong bay ra ngoài, từng đạo yêu đan, sau đó, kia kiếm quang một quyển, đem tất cả yêu đan thu sạch đi, kiếm quang tán đi, nổi lên một cái nam tử này người mặc hắc bào, trong tay có một thanh trường kiếm màu đen, hắn gọi là Tu Thủy Hàn Phong. Là một cái đáng sợ kiếm thần, tu vi đạt tới 71 giai bây giờ, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, không tệ không tệ, nhiều hơn nữa lộng một chút yêu đan, liền có thể cùng một chỗ rút ra phía trên sinh mệnh chi lực. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, Thu Thủy Hàn Phong biến sắc, hắn đem yêu đan thu vào, sau đó nhìn phía phương xa, hơi thở thật là đáng sợ, có đại chiến bộc phát, hẳn là 71 giai yêu thu, là yêu thu lãnh chúa, bọn hắn yêu đan càng thêm đáng sợ. Thu Thủy Hàn Phong phía trước chém giết qua một con yêu thu lãnh chúa. Tự nhiên biết yêu thu này lĩnh chủ yêu đan có bao nhiêu cường hãn. Nếu như hắn tại có thể có được một cái, đó là cho dù tốt bất quá. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng vọt tới, bất quá chờ hắn trôi qua về sau, lại phát hiện phía trước, 71 giai tuyệt thế đại yêu đã ngã xuống, tại thi thể kia bên cạnh, còn có một thân ảnh, bây giờ đạo thân ảnh kia, đang từ yêu thu trong thi thể, lấy ra một cái yêu đan. Thu Thủy Hàn Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Tiểu tử, đem yêu đan thả xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thu Thủy Hàn Phong lạnh a một tiếng, phía trước đạo thân ảnh kia xoay đầu lại, phủi Thu Thủy Hàn Phong một mắt, lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, cút ngay cho ta. Thu Thủy Hàn Phong sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, ngươi là cái kia vạn kiếm nhất a, đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập truyền thừa địa, liền có thể không nhìn hết thảy, ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra yêu đan, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói đi, Thu Thủy Hàn Phong bước ra một bước, trên người kiếm đạo bộc phát, 10.956, chương 10.964 ứng long uy lực kiếm pháp. Thu Thủy Hàn Phong tu vi, đạt tới 71 giai hậu kỳ, thực lực của hắn, vô cùng cường hãn, so trước đó kim giác tê giác còn cường hãn hơn, thậm chí Thu Thủy Hàn Phong cảm thấy, tại 71 giai cảnh giới này đánh bại hắn không có mấy người, cho nên hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Hắn thấy, Lâm Hiên liền xem như một thiên tài, cũng không biện pháp cùng hắn chống lại. Đến nỗi trong tay đối phương hoang cổ con rối người khổng lồ, đúng là một uy hiếp, bất quá bọn hắn cũng phân tích qua, cái này hoang cổ con rối người khổng lồ mặc dù cường hãn, nhưng mà muốn thôi động cái này khôi lỗi tiêu hao sức mạnh lớn vô cùng. Tiểu tử này chưa chắc có đầy đủ lực lượng thôi động khôi lỗi, cho nên Thu Thủy Hàn Phong càng sẽ không đem Lâm Hiên để ở trong mắt, hắn lạnh giọng nói, cút nhanh lên. Lâm Hiên không nói gì thêm, mà là vung tay lên, đem cái kia yêu đan trực tiếp thu vào. Nhìn thấy một màn này, Thu Thủy Hàn Phong triệt để nổi giận, tiểu tử, cho thể diện mà không cần đúng không? Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, Thu Thủy Hàn Phong ra tay rồi, hắn một kiếm đâm tới, lạnh thấu xương kiếm khí mang theo hàn ý lạnh lẽo, đánh tới Lâm Hiên, một kiếm này vô cùng đáng sợ, liền xem như 71 giai tuyệt thế thần vương cũng ngăn cản không nổi. Nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, tay hắn vung lên, thi triển ra Kim Ô kiếm pháp, một cái biển lửa hiện lên trong nháy mắt, liền đem cái kia hàn ý chặn lại, cả hai va chạm kinh thiên động địa, sau đó hai người giao thủ mấy chiêu, đánh khó phân thắng bại, Lâm Hiên thần sắc thong dong, tựa hồ căn bản không có xuất toàn lực, đối diện Thu Thủy Hàn Phong sầm mặt lại, tiểu tử này quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài kiếm đạo. Bất quá thì tính sao đâu, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính kiếm đạo thần thông, một kiếm hàn quang cửu trọng thiên, Thu Thủy Hàn Phong kiếm quang đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Uy lực lớn bước tăng lên, lại một kiếm bổ ra biển lửa, hàn quang kia những nơi đi qua, trong biển lửa Kim Ô cũng là không ngừng phá toái, đáng sợ kiếm khí giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh, hắn lông mày nhíu một cái, a, kiếm pháp của ngươi có chút ý tứ. Đối diện Thu Thủy Hàn Phong lại là cười ha ha một tiếng, như thế nào, tiểu tử kiến thức đến ta uy lực kiếm pháp sao? Ngươi chính xác rất mạnh, là cái thiên tài kiếm đạo, nhưng tiếc là nha, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ta tuyệt học vừa ra, ngươi thua không nghi ngờ, bây giờ còn không thúc thủ chịu trói, quỳ trên mặt đất giao ra yêu đan. Lâm Hiên nghe xong khinh thường nở nụ cười, ngươi kiếm pháp quả thật không tệ, nhưng vẫn như cũ không làm gì được ta, không làm gì được ngươi. Thu Thủy Hàn Phong lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, coi như ngươi triệu hồi ra tổ ô, cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong Thu Thủy Hàn Phong xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm hàn quang cửu trọng thiên, một kiếm này chém ra, Lâm Hiên chung quanh thần hỏa triệt để dập tắt, lạnh thấu xương kiếm quang đem Lâm Hiên bao phủ, chỉ lát nữa là phải đem thân thể của hắn bổ ra. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền cũng ra tay rồi, hắn một kiếm chém ra ngoài, bất quá lần này, hắn cũng không có thi triển tổ ô, cũng không có thi triển Kim Ô kiếm pháp, mà là thi triển Ứng Long kiếm pháp, một đạo thần long phóng lên trời, cánh mở ra, mang theo mảng lớn mưa bụi, cái đuôi kia hất lên, càng là hóa thành một đạo ngân hà cuốn, hướng về phía trước, trong nháy mắt liền cùng hàn quang đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hàn quang kia cư nhiên bị chặn, lại có thể ngăn trở, làm sao có thể? Thu Thủy Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, đây chính là hắn tuyệt thế kiếm pháp, đối phương là như thế nào ngăn trở? Đáng chết, đây là kiếm pháp gì? Hắn như thế nào chưa thấy qua, đối phương ngoại trừ Kim Ô kiếm pháp, lại còn nắm giữ như thế lợi hại kiếm pháp sao? Thu Thủy Hàn Phong gào thét, điên cuồng giết tới đây, đầy trời kiếm quang lấp lóe, thiên băng địa liệt, Lâm Huyền lại không thèm để ý chút nào, hắn thi triển Ứng Long kiếm pháp, Ứng Long phóng lên trời, thân thể cao lớn chắn trước mặt hắn, đem tất cả hàn quang ngăn trở, đồng thời Ứng Long bắt đầu phản kích, mỗi một lần ra tay đều kinh thiên động địa, cả hai đánh thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người. Lâm Hiên Ứng Long kiếm pháp mặc dù nói là mới vừa nhập môn, nhưng mà thi triển ra, uy lực cũng không so Kim Ô kiếm pháp yếu, bởi vì Lâm Hiên thể phách là võ thần thể, trong cơ thể của Lâm Hiên có Đại Long kiếm hồn, bản thân hắn chính là một cái long đạo thiên tài, mà Ứng Long kiếm pháp mặc dù là thủy hệ kiếm pháp, mà dù sao nắm giữ long đạo sức mạnh, cho nên Lâm Hiên thi triển loại này long đạo kiếm pháp uy lực càng thêm cường hãn. Cứ như vậy, cả hai run rẩy hơn 10 chiêu, Lâm Hiên bằng vào Ứng Long kiếm pháp chặn đối phương tất cả công kích. Hơn nữa trong chiến đấu, Lâm Hiên kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, hắn bắt đầu áp chế Thu Thủy Hàn Phong, Thu Thủy Hàn Phong bị đánh liên tục bại lui, sắc mặt hắn đại biến, làm sao lại cái dạng này, hắn cũng không phải là đối thủ, hắn có thoái ý, thân hình thoát một cái, hắn xoay người rời đi. Lâm Hiên cười lạnh, chạy đi đâu, tay trái vung lên, Kim Ô phô thiên cái địa bay đi, một tay Kim Ô, một tay Ứng Long, hai đại kiếm pháp bị Lâm Hiên phát huy ra, một màn này thật là đáng sợ, toàn bộ thiên địa phảng phất bị thủy hỏa cho tách ra. Thu Thủy Hàn Phong tê cả da đầu, một cái Ứng Long kiếm pháp, hắn đều ngăn cản không nổi, lại thêm một cái Kim Ô kiếm pháp, hắn càng không phải là đối thủ, tiểu tử này thực sự là quá mạnh mẽ, đoán chừng tại 71 giai, cảnh giới này đã vô địch, chỉ sợ cũng là có 72 giai những cao thủ kia, mới có thể áp chế đối phương a. Thu Thủy Hàn Phong, vừa nghĩ, một bên nhân kiếm hợp nhất, chuẩn bị phá vỡ hỏa diễm chạy thoát, chỉ sợ lần này hắn phải bị thương, bất quá chỉ cần có thể đào tẩu, hắn không tiếc bất cứ giá nào, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn thần lực bộc phát, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hung hăng chém qua, cuối cùng hắn xé ra biển lửa chạy thoát, trong quá trình này hắn rơi xuống mảng lớn thần huyết, rất rõ ràng hắn thụ thương không nhẹ, nhưng mà hắn lại vô cùng kích động, sau khi đi ra hắn không chút do dự trốn hướng nơi xa. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn liền biến mất ở chân trời. Lâm Huyền lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đào tẩu, bất quá cũng không cái gọi là. Hắn cũng không định đuổi theo, bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải đối phương. Lâm Hiên thu hồi hai đại kiếm pháp, quay người chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ chân trời bay tới, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, oanh một tiếng, bóng đen này rơi vào trên mặt đất.